Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa tới trước mặt cậu ta để cậu ta bồi bổ thêm. Mạc Khám Đình bưng canh uống ừng ực mấy hớp là xong, ăn vẫn rất ngon miệng. Đông Dạ Huy tùy ý hỏi cậu: "Khám Đình, trong công việc có cần anh giúp gì không?" Mạc Khám Đình cười thoải mái: "À, tạm thời thì chưa cần, cho em chịu không nổi, nhất định sẽ nói với anh rể." "Ừ." Đông Dạ Huy gật đầu cũng không nói gì nữa. Một bữa cơm yên lặng trôi qua. Sau khi ăn xong, Mạc Khám Đình lập tức trở về phòng và không ra ngoài nữa. Hám Sinh và Đồng Dạo Huy lại đi ra ngoài tản bộ, về nhà nghỉ ngơi. Ngày cứ như vậy trôi qua. Ngày hôm sau, Hám Sinh dậy hơi sớm so với bình thường. Ăn sáng xong, cô ra ngoài mua sắm. Sắp đổi mùa, định mua thêm quần áo cho mọi người trong nhà. Những chuyện như thế này trước đây Hám Sinh không quan tâm, thế nhưng cô giờ đây xem như Mạc Khám Đình như người thân. Cô là chị, cảm thấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho cậu. Khi ra khỏi cửa hàng, tay Hám Sinh mang theo một bao đồ lớn, hai tay đều mang đồ. Ngoài trời ánh mặt trời chiếu rọi, cô mua đồ không cần kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ, đã quyết định mua. Cô từ 10 giờ sáng ra khỏi cửa, đi một vòng mua sắm, cũng chỉ mới tới buổi trưa. Đứng ở cửa hàng, Hám Sinh suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cô không có bạn bè, không có xã giao, ra ngoài không biết nên đi đâu. Về nhà thì nghe lời Đông Dạo Huy, kiếm có cơ hội ra ngoài một lần. Cô đương nhiên là không nghĩ về nhà sớm. Suy nghĩ đắn đo một chút, cô cúi đầu nhìn túi đồ trong tay. Cô kiểm tra cái áo sơ mi D&G bên trong, in hình trái cây màu xanh lục. Không biết Hám Đình có thích gu thẩm mỹ của cô hay không? Hám Sinh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm giác mình hơi bị coi thường. Nghĩ đến thằng em trai lừa gạt mình trong lòng, lại xuất hiện một cảm giác bực bội. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mạc Hám Đình. Hám Sinh giọng hơi gây sự hỏi qua điện thoại: "Em đi làm ở đâu?" Mạc Hám Đình qua điện thoại vẫn không hiểu được, theo bản năng trả lời: "Ở công ty." Hám Sinh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Công ty em ở đâu? Chị đến gặp em." Mạc Khám Đình khẽ cười trong điện thoại, dường như không thèm để ý đến thái độ của Hám Sinh, cười hi hi nói địa chỉ, còn dặn Hám Sinh khi đến con đường đó phải chú ý an toàn. Công ty Mạc Khám Đình ở ngoại ô Ngũ Hoàn, Hám Sinh đón xe đi được hơn 1 giờ, trong lòng nghĩ, chẳng trách đứa nhỏ này mỗi sáng sớm đều hấp tấp vội vã, nó mỗi ngày còn lái chiếc xe Jeep sắp hỏng đi trên xa lộ như vậy, thật là làm khó nó. Đến nơi, Hám Sinh xuống xe, nhìn thấy trước mắt là một dãy tòa nhà văn phòng kiến trúc cũ kỹ từ thế kỷ trước. Không biết nhiều năm trước nó có bộ dạng gì, nằm ở sau chợ bên cạnh con đường nhỏ, thân tường cũ kỹ dáng vẻ đổ vỡ. Hám Sinh mang theo một đống đồ, đi vào từ cửa trước, không có nơi tiếp khách, đi vào liền đụng phải hành lang tối mờ mịt. Cô ước chừng trái phải, đi một đoạn, vẫn không nhìn thấy thang máy, cho rằng mình không tìm thấy, lấy điện thoại di động ra, lại gọi cho Mạc Khám Đình. "Khám Đình, thang máy ở đâu vậy? Chị sao lại không tìm thấy?" Hám Sinh quay lại nơi cửa ra vào, quay về hành lang vắng lặng, giọng của cô vang lên từng hồi. Mạc Khám Đình hình như đang bận đến tối mặt tối mũi, qua loa với Hám Sinh một câu: "Nơi này không có thang máy, chị đi đến thang lầu, em đón chị ở cửa." Nói xong liền cúp máy. Hám Sinh cầm điện thoại di động, mắt nhìn phía cầu thang tối thui, bên tai vang vọng thanh âm đô đô trong điện thoại. Hám Sinh đành leo cầu thang, 13 tầng, không có thang máy. Đây là niên đại gì? Nhiều năm rồi Hám Sinh không thở ô uế như vậy. Mỗi tầng lầu đều tối tăm u ám, mỗi lầu trong hành lang trống trải, vang vọng một ít tiếng người lúc ẩn lúc hiện, ban ngày cũng cảm thấy âm u. Hám Sinh cứng đờ, toàn thân ướt mồ hôi leo lên 10 mấy tầng lầu. Nếu trong lòng không phải quyết định, phải hiểu rõ Mạc Khám Đình đang làm cái gì, thì sự chịu đựng của cô chắc là không chịu được nữa. Leo lên đến tầng lầu cuối cùng, Hám Sinh kéo lê hai cái chân loạng choạng đau nhức, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Khám Đình tựa trên tường cầu thang, cười híp mắt nhìn cô. Hám Sinh thở hổn hển, giơ tay cua cua về phía cậu ta. Túi đồ mua sắm trên tay ào ào vang lên, cổ họng cô đã không thể thốt nổi thành tiếng. Nuốt một ngụm nước miếng, Hám Sinh thở hổn hển nói: "Chị của em đã 10 năm rồi, chưa từng làm việc chân tay như vậy." Mạc Khám Đình không biết Hám Sinh bệnh quá nặng, cơ thể suy yếu, cho rằng cô được nuông chiều cũng không tới giúp đỡ, trái lại nhàn nhã nói: "Chị giỏi rèn luyện, leo cầu thang nhiều rồi sẽ làm cơ thể chị khỏe lên, leo mau." Nói xong quay người lại rồi đi. Hám Sinh tức giận cắn răng leo lên trên lầu, theo Mạc Khám Đình từ cầu thang đi sang hành lang tối tăm. Cửa thứ nhất mở rộng, bên trong có vài giọng nói truyền ra. Cửa bên cạnh có một đống rác trên đất, mì ăn liền, hộp thức ăn nhanh chất thành một đống. Hám Sinh thận trọng đi vào cửa, nằm ngoài dữ liệu của cô. Bên trong cửa vô cùng sạch sẽ, ngay cửa có một đài trưng bày mô hình sản phẩm đo điện tử. Nhưng mà cái này to hơn sản phẩm thật rất nhiều, giống như bức bình phong đứng sờ sờ ở đó. Trên đầu là cái máy chiếu màu vàng, dưới chân là một bức hình chiếu mô phỏng hình dáng sân bóng, nhưng là dạng thu nhỏ, hình ảnh một quả bóng tròn đang lăn dưới chân. Hàm Sinh ngẩng đầu nhìn cái máy chiếu màu vàng một chút, hơi mơ hồ bước vào. Trong phòng thực sự là có sự khác biệt vô cùng. Bên trong là một khu làm việc chung rất lớn, phòng rộng khoảng 60 hay 70 mét vuông, lấy ánh sáng sáng sủa, mặt đất sạch sẽ. Theo hiểu biết của Hàm Sinh, thiết bị trang bị cho công việc chắc hẳn là loại tốt nhất. Trong gian phòng sắp xếp chỉnh tề, từng gian ô vuông bày đầy trong phòng, ở một góc có một cái bàn hội nghị nhỏ hình tròn, nhưng mà bên trong người không nhiều, có hai nữ đều rất trẻ, cùng nhìn Hàm Sinh từ cửa đi vào. Bọn họ đều mang vẻ mặt thanh niên cao ngạo mạn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có ý công kích. Hàm Sinh biết, có loại người như vậy, bọn họ có lĩnh vực hiểu biết nào đó tài hoa hơn người. Bọn họ rất trẻ trung, bọn họ chưa từng tiếp xúc quả xã hội, bọn họ có đủ tư cách để mà kiêu ngạo. Thật ra bọn họ lại là những người không có tâm cơ. Mạc Hám Đình đứng tại cửa ra vào, bầu không khí vô cùng vắng lặng. Cậu ôm chầm vai Hám Sinh, quay vào mấy người trong phòng. Chị của tôi, không ai để ý đến cậu ta. Sau đó cậu ta lại nói lớn hơn, chị rất thân. Tất cả mọi người đều đứng ngẩng đầu nhìn Mạc Hám Đình, nhưng chỉ là nụ cười nhạt với khóe miệng hơi động, sau đó lại tiếp tục làm việc của họ. Hám Sinh lúng túng ngẩng đầu nhìn Mạc Hám Đình cười cười. Mạc Hám Đình nhún vai, không có việc gì, bọn họ là như vậy. Hám Sinh bị Mạc Hám Đình ôm vai dẫn vào bên trong một phòng. Nơi này chắc là chỗ cậu ta làm việc, so với bên ngoài hơi nhỏ hơn, cũng bày biện tinh tế thực dụng. Mạc Hám Đình thu xếp cho Hám Sinh ngồi trên ghế sofa đối diện nơi cậu làm việc, lấy một ly nước từ máy nước nóng đưa cho cô. Hám Sinh vô cùng khát, cô uống ngực mấy hơi, uống xong rồi lại đưa cho Mạc Hám Đình. Nhìn máy nước nóng hất hất cằm, ý nói cô còn muốn uống thêm. Mạc Hám Đình lại rót một ly khác. Hám Sinh sau lưng cô hỏi, em là ông chủ nơi này? Đúng vậy. Mạc Hám Đình đưa ly nước cho Hám Sinh. Hám Sinh bưng ly nước không quá sốt ruột hỏi cậu, mọi người đang làm gì vậy? Chỉ vào cửa sao không thấy bảng hiệu gì cả? Mạc Hám Đình kéo một cái ghế nhìn Hám Sinh đang ngồi trước mặt, cười nói, bọn em làm đồ họa 3D, không thuộc lĩnh vực sản xuất truyền thống, có hay không có bảng hiệu không đáng kể. Hám Sinh khó hiểu nhìn cậu ta, cuối cùng Mạc Hám Đình cũng không tiện thừa nhận, em không phải là vừa mới bắt đầu thôi sao? Tổ ở đây chưa có bảng hiệu. Hám Sinh nhìn quy mô nơi này, thật sự tin tưởng Mạc Hám Đình làm việc đàng hoàng. Cô không hiểu hỏi Mạc Hám Đình, em rốt cuộc là làm cái gì? Sao lại làm ở đây? Người nhà của em chẳng lẽ không ủng hộ em sao? Mạc Hám Đình sờ sờ gáy, dường như có chút tâm sự khó nói. Cậu nói, ông già không thích em làm cái này, em lại không thích ông ấy sắp xếp chỗ làm cho em, cho nên ông ấy không cho em tiền. Hám Sinh tò mò hỏi, em đây rốt cuộc là làm cái gì? Nếu là chuyện đàng hoàng, tại sao nhà em lại không ủng hộ cơ chứ? Mạc Hám Đình xoa trán thở dài, ông già là người thế hệ trước, ông ta không hiểu cái này. Trung Quốc to lớn của chúng ta, đến giờ vẫn không có kỹ thuật viên vi tính 3D giỏi, ngay cả Ấn Độ cũng không bằng. Đóng phim cũng mời người Hàn Quốc, kiếm tiền này không biết kiếm tiền. Ông già về điểm này, gia nghiệp xem như đủ lớn, nhưng em không muốn để người nhà em biết em bỏ tiền làm chuyện này, em muốn tự mình cố chấp làm. Sau đó Mạc Hám Đình trình bày về Hám Sinh những lý tưởng liên quan, các loại nhân sinh quan này nọ, tuổi trẻ tràn trề cảm xúc mãnh liệt, lời nói có sự cuốn hút, làm cho Hám Sinh nghe như rơi vào trong sương mù. Vốn muốn hỏi cậu chuyện lừa mình, nhưng lại bị cậu không biết làm thế nào tránh được. Mạc Hám Đình nói gần một giờ, Hám Sinh nghe cậu nói đến đói bụng, cô từ sáng đến sớm ra ngoài, đến giờ buổi chiều, còn chưa ăn cơm trưa, nhìn Mạc Hám Đình cuối cùng lạc đề nói, chị đói, em đã ăn chưa? Mạc Hám Đình nhìn vòng qua Hám Sinh, thẳng thắn vỗ đùi, đứng lên vô cùng hào phóng nói, em có mì ăn liền, chị ăn không? Cơ thể Hám Sinh không thể ăn mì ăn liền, nhưng cô nhìn nơi này cũng không được xem trọng, ra ngoài ăn thì phải leo xuống rất lâu, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Buổi chiều Hám Sinh tại nơi làm việc của Hám Đình ăn một bát mì ăn liền, sau đó ù ù cạc cạc gửi giùm cậu ta một bản fax, đánh máy hai xấp tài liệu lớn, còn làm giùm cậu ta một bản văn kiện. Cuối cùng Hám Sinh mới hỏi Mạc Hám Đình, em không có nhân viên văn thư hay là nhân viên chứng từ gì đó à? Lúc đó Hám Sinh đang ngồi trên ghế tựa ông chủ của Mạc Hám Đình làm giùm cậu ta hồ sơ văn thư. Mạc Hám Đình từ ngoài đi vào cầm một xấp văn kiện, cậu ta trả lời đương nhiên, có chứ. Hám Sinh hỏi, người đâu? Mạc Hám Đình chỉ mình, chính là em. Hám Sinh liền không nói gì nữa. Buổi chiều đến khi tan tầm, Hám Sinh ngồi trước xe Jeep ca tàng của Mạc Hám Đình về nhà. Xe chạy với chút hơi tàn, hình dạng ngoài xe cũng không cần nói, bên trong khắp nơi bụi bặm, đệm ghế dựa đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu. mùi xăng nồng đậm lan ra trong xe. Hám sinh chịu đựng mùi xăng, bên tai rầm rầm tiếng nổ vang của động cơ xe. Xe thường bị tắt máy, đám xe bị chặn ở phía sau không có ngừng hú còi. Mặc Hám Đình dáng vẻ từ tốn, Hám Sinh trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi lên cầu vượt, Mặc Hám Đình tăng tốc, sau xe bỗng nhiên ầm ầm hai tiếng, dưới mông chấn động hai lần. Hám Sinh quay đầu nhìn Mặc Hám Đình, xe sắp tắt máy, cậu ta bình tĩnh đảo quanh tay lái để xe đang trượt trên cầu ngừng lại. Mặc Hám Đình đạp thắng xe, quay đầu nhìn Hám Sinh, hai chị em mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Mặc Hám Đình không tiện nói, đây là ngày vận may không tốt. Hám Sinh hỏi cậu, xe của em từ đâu tới? À hả, em mua xe đã qua sử dụng. Hám Sinh hơi nổi nóng, lẽ nào bọn họ không cho em tiền mua xe sao? Xe như thế này em chạy rất nguy hiểm. Mặc Hám Đình thấy Hám Sinh nổi nóng, hơi áy náy, cậu bất đắc dĩ giải thích, hai ngày trước đúng là có lừa tiền của ông già, nhưng mà em dùng tiền đó đi mua thiết bị hết rồi. Hám Sinh bị từ lừa này gây tò mò, cô hỏi, em lừa ba như thế nào? Hám Sinh hỏi rất nghiêm túc. Mặc Hám Đình biết cô cũng không lừa gạt tốt như vậy, thật ra cậu cũng không quyết định che giấu cái gì, cho nên cũng nói đàng hoàng. Thật ra là sau khi em tốt nghiệp một năm cũng không có quay về, ông già vẫn cho rằng em không làm việc đàng hoàng. Tháng trước gạt em trở về nhà, cấm cửa em, sau đó ông ta không phải tìm đến chị sao? Ông ta không thuyết phục được chị, cho nên cho em tới, em mượn cơ hội này bịp ông ta một khoản tiền chạy đến đây. Cánh tay Mặc Hám Đình khoác lên tay lái, nghiêng người đối mặt Hám Sinh, ánh mắt lẫn thái độ vô cùng thoải mái. Hám Sinh hỏi cậu, em cho chị xem những bức ảnh kia đi. Em đang làm. Mặc Hám Đình không do dự nói. Hám Sinh im lặng nhìn cậu ta một lát, rồi đẩy cửa xe ra bước xuống xe. Hám Sinh đi trên cầu vượt, gió vù vù thổi tóc cô tung bay. Mặc Hám Đình vừa mới chui khỏi xe, cầm theo túi đồ ở chỗ ngồi phía sau đi theo. Em nói bức ảnh đang làm là nói xạo, nhưng em nói mỗi câu đều là nói thật. Gió tạt vào miệng Mặc Hám Đình, đi theo sau lưng Hám Sinh. Hám Sinh cứ thế cắm đầu đi, không đếm xỉa tới cậu ta. Mặc Hám Đình cứ đi theo cô liên thoang nói, Hám Sinh cũng không để ý. Cô xem chuyện này giống như là một đứa trẻ đang làm trò, làm cho cô khó chịu chính là Mặc Hám Đình giờ thủ đoạn lừa cô. Những bức hình cùng với những tình cảm kích động kia, cô cảm thấy đứa nhỏ này đùa giỡn tình cảm của cô đối với cậu ta, cô cảm thấy bị tổn thương. Mặc Hám Đình chỉ theo đuôi, cậu ta cũng không giải thích. Thật ra vào lúc này, nói cái gì đều là dư thừa, có cảm tình hay không trong lòng cậu ta rõ ràng nhất. Cậu ta cùng với Hám Sinh thực sự gặp nhau mới có vài ngày, nhưng đã có cảm tình rồi. Cô là người chị có 102, cô không có tâm tư gì, không giành giật, hiếu thắng, tính tình trầm tĩnh, ôn hòa. Cậu ta thích cô, điều này cậu ta không lừa cô. Hám Sinh buồn bực đi tới, Mặc Hám Đình mang theo một đống quần áo đi theo sau. Bầu không khí giữa hai người thật kỳ quặc, không biết còn tưởng rằng là cặp tình nhân đang giận dỗi. Không ít xe chạy qua có người quay đầu nhìn bọn họ, trên cầu vượt cũng có nhiều xe trống chạy tới, Mặc Hám Đình cũng không vẫy, không gọi. Hai người đi xuống cầu vượt, Mặc Hám Đình thấy Hám Sinh không quấy dừng lại, vẫn đi trên lối đi bộ. Đến tòa nhà ven đường, Mặc Hám Đình ngẩng đầu nhìn, đó là một cửa hàng 4S bán xe hơi. Mặc Hám Đình đuổi tới ngăn cản Hám Sinh. Chị định làm gì? Hám Sinh nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cậu ta, cô đứng ở đó, một lát sau dùng giọng nói cực kỳ chậm nhưng vô cùng nghiêm túc nói. Hám Đình, chị từ nhỏ không có ba mẹ, cũng không gần gũi chị. Bà ấy trên khi chị không hiểu chuyện, khi chị hiểu được thì bà đã không còn. Trên đời này chị không có người thân, em là em trai duy nhất của chị. Chị không hy vọng em hy sinh tính mạng bởi vì tai nạn xe cộ. Chị mua cho em chiếc xe. Mặc Hám Đình cứng đờ tại chỗ. Hám Sinh không giả bộ cũng không nói sao cậu ta, thản nhiên với vẻ mặt tổn thương làm cho cậu ta cảm thấy chua xót. Hám Sinh mua cho Mặc Hám Đình một chiếc xe loại thông dụng, không phải là xe tốt nhất, giao cho Mặc Hám Đình toàn quyền sử dụng. Ra khỏi cửa hàng 4S, Mặc Hám Đình nắm tay Hám Sinh, cậu ta không hề nói ngoa. Hám Sinh là người thuần lương chính trực, làm cho cậu ta kinh ngạc. Đối với người như vậy, cậu ta cũng không nói thêm nữa. Hai chị em đi taxi về nhà, hai người ngồi kế bên nhau ở phía xe taxi, nhưng không nói gì. Sau đó Hám Sinh tựa đầu vào vai Mặc Hám Đình, loáng loáng vệt sáng từ ngoài xe chiếu vào người họ. Một đường im lặng, bọn họ là hai người liên kết huyết thống. Mặc Hám Đình nhìn ngoài cửa xe, mặt vô cùng nghiêm túc. Buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong, Hám Sinh bắt đầu chia quần áo. Ba người náo nhiệt một hồi, cuối cùng trở về phòng mình. Đồng Dạo Huy trong phòng phấn khởi mặc thử quần áo Hám Sinh mua cho anh. Hám Sinh đã nhiều năm không mua quần áo cho anh, thấy mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, anh vô cùng xúc động. Sau đó trong nhà này càng ngày càng náo nhiệt. Cô bác trở về, cậu ta bị mẹ bắt đi xem mắt, nhưng mà người đoan trang muốn đăng hộ đối làm chống mắt cậu. Cậu thích mở trung tâm giải trí hơn. Cậu coi trọng quyền tự do của cậu thì làm mẹ cậu chống mắt, bị dằn vặt vài lần, cuối cùng cậu chạy khỏi nhà đến đây. Kim Lộ cũng tới. Chuyện làm ăn ở quán cơm của cô ta phát triển, cô làm bà chủ cũng đếm trải nhiều, thường chạy tới chỗ của bọn họ. Cô thật không còn hy vọng Đông Dạo Huy đáp lại, nhưng thường xuyên đến đây hoàn toàn là vì thích bầu không khí ở đây. Cô bác dường như rất an ý với Mạc Khám Đình, vừa mới gặp lần đầu thì hai người còn qua loa ứng phó thăm dò đối phương. Sau khi tiếp xúc, Mạc Khám Đình phát hiện cô bác tuy là ông chủ của hộp đêm nổi tiếng, nhưng trừ miệng lưỡi cay độc bên ngoài có chút đắc ý, bản tính không phải người gian trá. Mà cô bác cũng cảm thấy Mạc Khám Đình rất có chủ kiến, rất nam tính mà lại ham chơi giống cậu. Hai người có nhiều chuyện giống nhau, nhanh chóng hợp nhau. Cuối tuần mấy ông đều nghỉ làm, ăn cơm xong cơm tối, Mạc Khám Đình thét to đòi chơi mặt trược. Cô bác và Kim Lộ ở lại chơi cùng. Hàm Sinh trước đây cũng rất thích chơi mặt trược. Trước đây ở mấy quán hàng rong ở khu chợ đêm, khi chuyện làm ăn ban ngày không suôn sẻ, mấy người đồng hương bày một bàn mặt trược bên trong cửa hàng. Khi đó Hàm Sinh cũng không ít lần tham gia, nhưng mà hiện tại cô không thể thức đêm. Bọn họ khi chơi là chơi cả đêm. Hàm Sinh bình thường đầu hôm cô sẽ chơi, đến nửa đêm sau Đông Dạ Huy sẽ chơi. Thời gian vào 10 tháng, thành phố B chào đón mùa thu khô ráo. Đông Dạ Huy đi công tác ở Mông Cổ, anh đầu tư vào một nhà máy điện nên muốn đến để khảo sát tình hình. Những chiếc cối xay gió trên thảo nguyên mênh mông đang chờ đợi, để lại Hàm Sinh và Mạc Khám Đình ở nhà không có việc gì. Nghỉ 7 ngày, Mạc Khám Đình và Hàm Sinh ở nhà 2 ngày. Mạc Khám Đình cảm thấy hối tiếc, mỗi ngày ngủ giữa trưa, ăn cơm xong liền khóa cửa phòng rồi ôm máy tính mẩn mê. Đến ngày thứ 3, Hàm Sinh cảm thấy cũng nhàn, kéo cậu đi bơi. Ở nơi bọn họ ở là khu cao cấp nên có rất nhiều phòng tập cũng như hồ bơi. Bởi vì là lợi nhuận cao nên mở ra rất nhiều, bơi lội kinh doanh rất tốt. Buổi chiều là thời điểm ồn ào, náo nhiệt nhất. Mạc Khám Đình là soái ca, quần áo dáng người cũng là thượng đẳng, nhận được rất nhiều ánh mắt của phái nữ. Hàm Sinh không thể bơi vì thân thể không cân đối, cô lên bờ tìm ghế nằm xuống nghỉ ngơi, ánh mắt tìm em trai giữa hồ bơi. Mạc Khám Đình luôn luôn ở khu nước sâu, nơi đó ít người, gần bờ nhìn thấy rất nhiều người bơi, khiến cậu cũng không thoải mái. Đứa nhỏ này căn bản không dư thừa tâm tư, vừa xuống nước đã nhào người xuống bơi tự do. Hàm Sinh cảm thấy đứa nhỏ này trên người có thể lực tốt, cường đại mà sinh khí. Đông Dạ Huy tới một mức độ nào đó cũng không giống những người bình thường, nhưng là trong việc theo đuổi anh thì Hàm Đình mạnh hơn so với anh. Mạc Khám Đình bơi đến khi mệt mỏi lên bờ nghỉ ngơi, trên đường đi cậu hấp dẫn biết bao ánh mắt. Hàm Sinh nhìn cậu đi tới, đôi mắt kiêu ngạo. Hàm Đình tuy không cùng cô trải qua nhiều cảm xúc trước đây, nhưng cô luôn yêu thương cậu, không cần lý do gì, một cảm xúc ấm áp tồn tại. Mạc Khám Đình đi tới ghế nằm bên cạnh Hàm Sinh nằm xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hàm Sinh nói, Khám Đình, có thật nhiều cô gái nhìn em. Mạc Khám Đình xoay người, nhìn cô vui cười. Đương nhiên, đứa em trai này dĩ nhiên là đẹp trai, chẳng qua hối tiếc khi tranh nhau giơ tay để đi chơi với em. Quả thật là cực phẩm, người tốt như thế sao vẫn không có ai, lãng phí. Mạc Khám Đình tựa vào ghế nằm, lớn tiếng thở dài. Em trai chị không có tiền theo đuổi gái. Hàm Sinh nhìn cậu cười, cậu đang nói bậy bạ, nhưng đứa nhỏ này dù có tâm tư, cô cũng không truy vấn. Ngâm mình trong hồ bơi cả buổi chiều, đã đến lúc hoàng hôn, hai chị em đi bộ về đến nhà. Người ở trong tiểu khu rất thưa thớt, trên đường về nhà khá vắng lặng, ánh chiều tà nhuộm toàn bộ thành phố màu vàng nhạt. Trên người hai chị em có chút lười nhác, chậm rãi đi. Hàm Sinh nắm lấy tay Mạc Khám Đình, ở trên thế giới này, trừ Đông Dạ Huy ra thì cậu là người thân duy nhất của cô. Mà Mạc Khám Đình quả thật là một chỗ dựa tốt. Hàm Sinh cũng không sợ hãi gì tình cảm của cậu, bởi vì đó là thứ tình cảm không cần báo đáp. Hàm Sinh đột nhiên dừng lại, giống như hạnh phúc và bất hạnh trong cuộc sống sẽ đến bất cứ lúc nào, cho dù cảm thấy thất vọng cùng cực, cũng chỉ đành nhận đó là vận mệnh của mình. Hàm Sinh đau đớn đến kịch liệt. Mạc Khám Đình vốn đang lo lắng chuyện công ty, tâm tư không để ý đến hiện tại trên đường đi. Cậu đi hai bước mới cảm thấy được bàn tay tụt lại phía sau, khuôn mặt tươi tắn kia đang siết chặt. Mạc Khám Đình không hiểu, quay đầu. Hàm Sinh đau đớn, một tay ôm bụng. Mạc Khám Đình kỳ quái hỏi cô, làm sao vậy? Hàm Sinh cúi đầu. Khám Đình, bụng chị rút gân. Mạc Khám Đình nhìn dáng vẻ cô nở nụ cười, quay lại nói, ăn nói linh tinh, bụng sao có thể rút gân? Là thật, chị đi không nổi. Hàm Sinh ngồi xuống, toàn thân thoát ra mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo. Cô cúi đầu vào đầu gối nói: "Chị không được rồi, em cõng chị trở về đi." Sức khỏe Hám Sinh vốn đã yếu ớt, Mạc Hám Đình nghĩ cô đang đùa giỡn, ngồi xổm xuống muốn nhìn mặt cô. "Không phải chứ, thật sự đã đau bụng sao?" Hám Sinh trốn tránh không cho cậu xem, túm ống quần của cậu nói: "Nhanh chút." Mạc Hám Đình bất đắc dĩ qua xoay người: "Chị, em đã nói rồi, chị lười biếng quá." Mạc Hám Đình nghĩ Hám Sinh đang đùa giỡn, lại không phát hiện tay của Hám Sinh trên vai cậu không ngừng run rẩy. Bả vai Mạc Hám Đình so với Đông Dạ Huy còn rộng hơn. Hám Sinh lén nhìn quần áo trên người cậu. Đi một đoạn đường, Mạc Hám Đình tiếp tục nghĩ đến chuyện công ty. Hai người vẫn không nói chuyện, đau đớn như bắt đầu xâm chiếm, không hề biến mất. Một đoạn thời gian lặng im sau, Hám Sinh nhẹ nhàng hỏi Mạc Hám Đình: "Hám Đình, sao lại không thấy em tìm bạn gái?" Mạc Hám Đình thuận miệng đáp: "Không nghĩ đến chuyện đó. Kỳ thật chị rất muốn nhìn cô em gái em đưa về. Chị muốn thấy em kết hôn, muốn thấy em có con. Cha hay gái chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Chị sẽ chăm sóc đứa nhỏ, nhìn nó lớn lên." Hám Sinh càng nói thanh âm càng thấp. Mạc Hám Đình ở phía trước cười nhạo cô: "Em thấy chị sao lại giống bà cô thế, còn muốn chăm sóc đứa bé cho em. Chính chị sinh trước đi." Hám Sinh dúi đầu phía sau lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Hám Đình, nếu em có thể tìm chị sớm một chút thì tốt rồi." Mạc Hám Đình trầm mặc một lát nói: "Hiện tại cũng không muộn." "Đúng vậy, cũng không muộn. Cảm ơn em, Hám Đình." Hám Sinh thanh âm rất nhỏ, không để Mạc Hám Đình nghe thấy. Đi đến cửa nhà, Mạc Hám Đình thấy bên sân bên ngoài đường có một chiếc xe màu trắng, không phải xe của Đông Dạ Huy. Cậu đã nhìn nhiều lần, Hám Sinh ghé vào lưng cậu nên không thấy. Thẳng đến khi bọn họ đi qua, lưng Mạc Hám Đình không chè nữa, phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe: "Hám Sinh." Một tiếng hô bỗng nhiên truyền đến, Mạc Hám Đình cõng Hám Sinh xoay người. Hám Sinh ngẩng đầu nháy mắt, kế tiếp là dáng người cao, gương mặt nhỏ nhã mang theo nụ cười: "Hám Sinh." "Diệp Quyên." Hám Sinh kinh hô, cô từ trên người Mạc Hám Đình xuống, nhìn người kia không dám tin. "Hám Sinh." Diệp Quyên thở dài phiền muộn kêu cô. Hám Sinh lặng lặng đứng ở bên người Mạc Hám Đình, cười khanh khách: "Diệp Quyên, anh đến thăm em sao?" Lại nhìn thấy Diệp Quyên, cô phảng phất cảm giác như xa cách đã lâu, xa xôi mà xa lạ, nhưng lại là thân mật mà vui thích. Đứng khoảng cách xa nhìn Diệp Quyên, một thân âu phục chỉnh trang, trên người là một cặp kính không vành, cùng trong trí nhớ Hám Sinh ấn tượng có chút khác biệt. Anh hơi nắm tay lại, nhìn Hám Sinh nói: "Em đang làm gì, Hám Sinh? Không đón tiếp anh sao?" Hám Sinh cười vui kéo Mạc Hám Đình nói: "Em trai của em, Mạc Hám Đình." Hám Sinh tự hào giới thiệu cho Diệp Quyên. Sau đó cô lại xoay người đối với Mạc Hám Đình nói: "Hám Đình, anh ấy là Diệp Quyên, bạn của chị." "Xin chào Hám Đình." Diệp Quyên vươn tay: "Xin chào Diệp tiên sinh." Mạc Hám Đình lễ phép cùng đối phương bắt tay. Cậu quan sát cuộc sống của Hám Sinh, biết người này không phải là bạn của chị. Bỗng nhiên xuất hiện Diệp Quyên, cậu dĩ nhiên sẽ tôn trọng. Diệp Quyên quay đầu lại nhìn Hám Sinh. Anh hơi hơi nâng cánh tay tựa hồ như muốn ôm cô, nhưng có chút do dự. Hám Sinh bước trên trước từng bước, chủ động ôm anh. "Anh đã đến rồi, Diệp Quyên, thật tốt." Nhìn Hám Sinh thành khẩn như thế, Diệp Quyên ôm lấy cô vỗ vỗ sau lưng, nhắm hai mắt lại, cảm xúc dạt dào. Hám Sinh nhiệt tình muốn kéo Diệp Quyên vào nhà. "Diệp Quyên, đi thôi, chúng ta đi vào nói." Diệp Quyên lại lắc đầu. "Hám Sinh, anh không vào, em theo anh ra ngoài đi." Hám Sinh xoay đầu nhìn qua phòng ở phía sau, quay đầu vừa nghi hoặc nhìn về phía Diệp Quyên. Diệp Quyên nhã nhặn cười nói: "Lúc trước cậu ta lấy tương lai của em ra uy hiếp tôi, bắt tôi bồi thường số tiền hợp đồng thuê nhà, thủ đoạn cực kỳ đê tiện." Diệp Quyên cười tủm tỉm, khuôn mặt che giấu nhiều cảm xúc. Hám Sinh bất đắc dĩ cười đáp: "Vậy được rồi." Diệp Quyên chuyển hướng nhìn Hám Đình. "Hám Đình, em cũng đi cùng đi." Ánh mắt dưới lớp kính của Diệp Quyên lóe ra. Mạc Hám Đình nhìn nụ cười của anh rồi quay sang thấy Hám Sinh gật đầu liền nói: "Được, em sẽ không khách khí." Diệp Quyên đưa bọn họ đến một khách sạn cao cấp, có vẻ như anh ở nơi này. Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi anh. Diệp Quyên đều mỉm cười đáp lại, lễ phép, tự tin mà thong dong, tư thái tự nhiên. Anh mang theo một chiếc mặt nạ, đây là Diệp Quyên mà Hám Sinh hiện tại mới thấy. Ba người ngồi vào chỗ của mình, đều tự điểm bữa ăn. Hám Sinh hỏi Diệp Quyên: "Sao anh tìm được chỗ của em?" Diệp Quyên cười, anh nói: "Tin tưởng Hám Sinh của anh, mặc kệ em ở nơi nào, chỉ cần anh muốn, nhất định có thể tìm được em. Anh cũng không nói bằng cách nào mà tìm được chỗ của cô." Hám Sinh biết cô cùng Diệp Quyên cả hai vẫn đang cùng chạy, cô không thể bước lên phía trước, chỉ có thể mỉm cười nhìn anh. Mạc Hám Đình nhìn ra bọn họ không thích hợp. Cậu nhìn thấy chị ấy chỉ là ngưỡng mộ giả. Cậu kỳ thật không hiểu. Cậu quan sát thấy quan hệ giữa chị và Đông Dạ Huy mới là ổn định. Một bữa cơm hài hòa và bình tĩnh, Diệp Quyền vẫn sinh động. Anh nói từ công việc đến mục đích, hỏi công việc hiện tại của Mạc Hám Đình. Anh vừa không hỏi tình hình của Hám Sinh, cũng nói chuyện nhiều hơn với Mạc Hám Đình. Vẫn không tẻ ngắt, anh vẫn là anh, nhưng lại có gì đó không giống, không giống với Diệp Quyền mà Hám Sinh từng biết. Trên đường, Hám Sinh đứng dậy đi toilet. Cô lấy nước lạnh hất vào mặt mình, nhìn ánh mắt mình trong gương, tầm mắt có chút mơ hồ, có khả năng chỉ là ảo giác, theo thời gian càng phát ra nhiều hư vô. Hám Sinh có chút phiền muộn. Bên ngoài nhà ăn, Hám Sinh đứng dậy rời đi. Diệp Quyền thu lại nụ cười trên mặt, anh xoay người đối mặt Mạc Hám Đình nói: Hám Đình, cho tôi số điện thoại. Mạc Hám Đình kỳ quái hỏi anh: Làm gì? Diệp Quyền tháo xuống cặp kính để xuống bàn, kỳ quái cười lấy điện thoại cầm tay ra: Làm gì? Muốn cậu giúp tôi đánh bại một người. Đây là do anh ta gây ra, cũng là anh ta nợ Hám Sinh. Nếu tôi vẫn còn trên thế giới này, cậu sẽ đánh bại được anh ta. Anh ta dương mắt nhìn Mạc Hám Đình: Tôi biết cậu có thể làm được. Mạc Hám Đình thắc mắc hỏi: Anh có ý gì? Cái gì là nợ chị của tôi? Diệp Quyền không kiên nhẫn nói: Nhanh lên, số của cậu là bao nhiêu? Lát nữa chị của cậu đi ra thì sẽ không làm được gì đâu. Mạc Hám Đình nhíu mày nói số di động của mình. Diệp Quyền nhanh chóng lưu lại: Ngày mai tôi sẽ tìm cậu, cho cậu xem vài thứ. Nói xong, anh tiếp tục bộ dáng nghiêm chỉnh, ánh mắt vừa vặn nhìn Hám Sinh trong toilet đi ra. Ba người tiếp tục an tọa, tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cũng không kéo dài. Diệp Quyền cùng Hám Sinh không phải không hề thân mật, mà là cảm giác theo thời gian biến mất. Ra khỏi hòn đảo kia, Diệp Quyền không hề là Diệp Quyền, ít nhất không phải Diệp Quyền trong cảm nhận của Hám Sinh. Sau khi ăn xong, Diệp Quyền đưa chị em họ đi ra ngoài, rồi anh dùng lực ôm Hám Sinh. Hám Sinh, kỳ thật anh sớm biết rằng anh và em lúc này không còn hoài niệm như xưa nữa. Em hãy cố lên. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Diệp Quyền thanh minh mà sáng ngời, cô biết anh muốn nói gì. Hám Sinh khổ sở kéo tay anh. Diệp Quyền, gặp lại sao? Cuộc đời này bọn họ có lẽ sẽ không gặp lại nữa, cô biết thế. Chị em Hám Sinh ngồi trên xe taxi, Hám Sinh theo cửa kính xe nhìn lại. Diệp Quyền đứng ở nơi đó, nhìn cô, ánh mắt nặng nề. Sau đó anh quay người lại, âu phục phía sau tạo thành một vòng cung đẹp. Nhìn ánh đèn rực rỡ phía sau, Hám Sinh bỗng nhiên hiểu được bóng người xoay lưng lại này mới đúng là Diệp Quyền, người có bao nhiêu mặt. Người ở trên hòn đảo đó chỉ là một mặt của Diệp Quyền. Hám Sinh phiền muộn cúi đầu, cô thực hoài niệm căn phòng khi cô bị nhốt trên đảo. Đối với cô mà nói, đó là Diệp Quyền đặc biệt. Năm tháng qua đi cũng bất quá chỉ là những năm tháng kỷ niệm mà thôi. Ngày thường tiếp tục. Ngày hôm sau, Đông Dạ Huy trở về vào lúc Hám Sinh đang ngủ trên ghế sofa. Ghế sofa nhún xuống khiến cô bừng tỉnh, trợn mắt thấy Đông Dạ Huy ngồi phía trên. Cô tự động gối lên đùi anh. Đã về rồi sao? Đông Dạ Huy búng vào trán cô. Sao lại ngủ trên ghế sofa? Hám Đình đâu? Hám Sinh miễn cưỡng hoạt động một chút. Vừa ăn cơm trưa, nghe điện thoại, liền đi ra ngoài rồi. Hám Sinh còn nói. Dạ Huy, ngày hôm qua Diệp Quyền đến đây, em và Hám Đình cùng anh ấy đi ra ngoài ăn cơm. Đông Dạ Huy ở bên tai cô suy nghĩ về chuyện gì đó. Hám Sinh thở dài. Không giống với trước kia, Diệp Quyền thay đổi rồi, hoặc là vốn dĩ anh ấy như thế này. Hám Sinh thở dài bất đắc dĩ. Thật không rõ lắm. Cô dịch người, đầu chui vào lòng Đông Dạ Huy. Không biết Đông Dạ Huy lúc này nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Anh đương nhiên biết cảm nhận của Hám Sinh. Một người đàn ông xuất thân từ danh tộc, nhiệt tình, có học thức, chu đáo là bản tính của bọn họ, nhưng đồng thời thế lực, cân nhắc, trách nhiệm cùng lựa chọn theo bản năng của bọn họ. Đang ở lúc Hám Sinh mất tinh thần, Mạc Hám Đình trở về, sự tình phát sinh không hề như dự đoán. Hám Sinh từ trên người Đông Dạ Huy xoay người ngồi xuống. Mạc Hám Đình đi đến trước mặt bọn họ. Hám Sinh hỏi, về nhanh vậy sao? Mạc Hám Đình không để ý đến Hám Sinh, cậu nhìn Đông Dạ Huy ngồi trên sofa, đưa cho anh một văn kiện, bình tĩnh hỏi, những gì trong đây đều đúng sao? Đông Dạ Huy xem vài tờ, nội dung trong giấy không khiến anh có bất kỳ biểu cảm nào. Anh không xem hết, gấp văn kiện lại. Sau đó anh cúi nhìn văn kiện. Không bao nhiêu lâu, anh ngẩng đầu thật bình tĩnh nói, là thật. Diệp gia ở nước ngoài kinh doanh mấy thế hệ, có tổ chức tình báo chuyên môn buôn bán, bọn họ tìm được những thứ này đều là thật, một chút cũng không sai. Mạc Hám Đình bắt đầu bình tĩnh cởi áo khoác, cậu nói, vậy anh thừa nhận sao? Anh là vì tiền của chị bắt chị ngồi tù 5 năm theo anh, chị đã từng sinh cho anh một đứa nhỏ, từng có thai ngoài tử cung, sau lại bị ung thư. Đúng vậy, Đồng Giáo Huy đáp. Mạc Hám Đình quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.